giọt sầu chất chứa lòng đêm, từng điệu buồn quấn quýt hồn mê. Nhìn dòng đời lạc lối về đâu, đợi chờ gì vòng tay ôm trong buốt giá. Còn tình nào vui trốn trong ánh sao lạnh, chết theo thời gian. Tìm về người mải mê theo bóng mây hồng, biết chăng cuối đường mịt mờ. Ngày nào gặp nhau khi mắt dại, còn nụ cười che giấu trái tim đã mòn. Ôi đêm sâu trong cô đơn giá rời, nghe bâng khuâng trong miên man, tưởng chừng lạc bóng ai về, mắt dâng tràn sầu nhớ. Xin hương đêm theo trăng soi bay đến người, khép đôi môi nói câu tự tình. Còn nhắc chi chừng thần tiên hỡi em, tìm nhau đến bên kia cõi đời. Hồn lạc loài chất ngất từng đêm, lòng gội sâu nhắc nhớ tình miên. Còn miệt mài chìm đắm vực sâu, tìm về người hỏi nhau khi nào là úa. Còn đợi chờ còn say mê tiếng âm thầm, chết trong lòng đêm. Tình bàng hoàng còn bay theo ánh tinh cầu, nhớ thương ngập tràn một đời. Ngày nào tìm nhau khi cuối đường, còn nụ cười che giấu trái tim đã mòn. Bâng khuâng trong miên man, tưởng chừng lạc bóng ai về, mắt dâng tràn sầu nhớ. Xin hương đêm theo trăng soi bay đến người, khép đôi môi nói câu tự tình. Còn nhắc chi chừng thần tiên hỡi em, tìm nhau đến bên kia cõi đời. Hồn lạc loài chất ngất từng đêm, lòng gội sâu nhắc nhớ tình miên. Còn miệt mài chìm đắm vực sâu, tìm về người hỏi nhau khi nào là úa. Còn đợi chờ còn say mê tiếng âm thầm, chết trong lòng đêm. Còn bay theo ánh tinh cầu, nhớ thương ngập tràn một đời. Ngày nào tìm nhau khi cuối đường, còn nụ cười che giấu trái tim đã mòn.